Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634 dưới suối vàng có biết. Người nào, đường Khúc Vân gõ vang một đống cũ nát tiểu biệt thự môn khi. Một cái khàn khàn giọng nam lập tức từ phía sau cửa truyền đến. Thực hiển nhiên, này một nhà chủ nhân cũng không có giống trấn nhỏ còn lại cư dân giống nhau bình yên đi vào giấc ngủ. Mà là vẫn luôn im ắng mà canh giữ ở phía sau cửa, cũng không biết hắn là từ đình điện bắt đầu liền. Phát hiện sự tình không đúng, vẫn là chú ý tới trấn nhỏ thượng hồng lam lập lòe cảnh đèn. Nhưng từ người này lập tức ở phía sau cửa trả lời điểm này. Khúc Vân liền đủ để phân tích ra rất nhiều vấn đề, bằng cao ủy ban danh nghĩa lâm thời trưng dụng. Ngươi phòng ở, chúng ta sẽ cho dư ngươi vừa lòng bổ nếm, Doãn Hy Di nóng vội. Cũng không tính toán lại cẩn thận tự hỏi cái gì càng đáng tin cậy lấy cớ thích hợp giao thiệp vẫn. Là tất yếu, các nàng lại sốt ruột cũng không có khả năng vô duyên vô cớ liền ở người khác quốc gia một chúng. Phía chính phủ thế lực mí mắt phía dưới liền đem vô tội bình dân làm thịt vọt vào đi, đem văn kiện. Từ kẹt cửa phía dưới nhét vào tới, ai ngờ bên trong gia hỏa còn rất là cẩn thận, đều nói khẩn cấp. Trưng dụng, sao có thể có văn kiện? Trợn mắt nhìn xem bên ngoài xe cảnh sát ngu xuẩn. Mau mở cửa, bằng không chính chúng ta đi vào. Khang Tư Ni sốt ruột, rất là không kiên nhẫn, liền như vậy tiểu nhân nữ hài nhi cũng là tối cao ủy ban đặc phái viên. Các ngươi hù 3 tuổi hài tử đâu? Trong phòng khàn khàn thanh âm không chút nào thoái nhượng, hắn hiển nhiên đã chú ý tới quốc lộ thượng trường bài xe cảnh sát. Vô luận sự thật như thế nào, hắn khẳng định rõ ràng này đó gõ cửa tiểu hài tử, hành động đều là được đến phía chính phủ chấp. Thuận, Doãn Hy Di đem Khang Tư Ni kéo đến phía sau. Đối với bên trong cánh cửa hòa khí nói, coi như chúng ta thuê hạ ngài phòng ở một đêm có thể chứ. Chúng ta có thể trả tiền mặt, ta nơi này không phải khai khách sạn. Mời trở về đi, trả tiền cũng vô dụng. Các ngươi vạn nhất đem nhà của ta lộng hỏng rồi, ta tìm ai đi muốn bồi thường. Khàn khàn thanh âm rất có vài phần lão khí. Ngoan cố thật sự, dối dám đến lúc này. Liền Doãn Hy Di cũng có chút không kiên nhẫn. Nàng bình duỗi tay trái. Dùng tay phải cũng khởi xong chỉ gõ gõ tay trái trên cánh tay hoa lệ Âu phục hình xăm. Tựa như chấn động rớt xuống túi tiền dường như xôn xao đảo ra đầy đất thỏi vàng. Này đó thỏi vàng mua ngài phòng ở đều đủ rồi đi. Chúng ta chỉ cần tạm mượn một đêm, nếu có hư hao cái khác bồi thường. Sau đó lần này phía sau cửa căn bản không động tĩnh, toàn bộ quá trình. Khúc Vân cũng chỉ hơi hơi cau mày đứng ở một bên. Không có bất luận cái gì mở miệng ý tứ. Phải biết rằng, Vân Thường Tiên Phủ đối ngoại giao thiệp công tác cơ bản là từ nàng toàn quyền phụ trách. Tựa như không lâu trước đây ở động vật vương quốc khi như vậy, thẳng đến lúc này. Nàng mở miệng, ri, ra, ti, xuất khẩu chính là Thủy Thuẫn Long văn âm tiết chủ ngữ. Đồng thời phất phất tay ý bảo Khang Tư Ni phá cửa, bang. Phanh, hai tiếng vang lớn cơ hồ đồng thời vang lên, người trước là Khang Tư Ni tinh kim chiến phủ phách. Toái ván cửa thanh âm, trên thế giới này tốc độ so nàng càng mau tồn tại đã không nhiều lắm, mà người sau. Là hai ống súng săn khai hỏa thanh âm, mặc dù cách môn. Viên đạn vẫn là tinh chuẩn mà ngừng ở Khang Tư Ni cổ động mạch trước, nếu Lam Phong ở chỗ này. Nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện đường đạn xảo quyệt lệnh người giận sôi. Nếu viên đạn cứ theo lẽ thường bắn ra, định đem xuyên phá khuất thân phá cửa Khang Tư Ni cổ động mạch. Tiện đà tiếp tục bắn thấu Doãn Hy Di thận, cuối cùng dừng lại ở Khúc Vân khoang bụng chung, đường đạn thượng sở trải qua hết thảy mục tiêu đều. Là chí mạng lại mềm mại không đến mức ngừng đầu đạn động năng nhân thể bộ vị. Đó là muốn nàng tới khai này một thương, chỉ sợ cũng tuyển không ra càng tốt góc độ, nhưng mà. Đầu đạn ngừng ở tuyết trắng cổ trắng phía trước, chưa có thể chạm đến đi đầu Khang Tư Ni mảy may liền hoàn toàn bị Thủy Thuẫn Tiêu Ma đi sở hữu. Động năng, mặc dù thương pháp vô cùng thần kỳ, nhưng viên đạn trung quy không phải Lam Phong chế tạo đặc chủng đạn. một thương bạo rớt Khang Tư Ni đầu một màn tuyệt đối không có khả năng tái diễn. Chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục ở ma pháp quy tắc dưới, ngươi xem. Chúng ta vô luận như thế nào đều sẽ bắt được chúng ta muốn hết thảy. Ngươi cần gì phải phản kháng đâu. Khúc Vân nàng dùng họa loạn nhân gian dung mạo bày ra một cái mê người mỉm cười. Vai ác Phạm Nhi 10 phần, phương xa quân cảnh nhìn thấy chủ nhà nổ súng tức khắc một trận sao động. Nhưng nhìn thấy Khúc Vân khống chế được thế cục, chung quy là không có người xông tới. Chỉ có các loại bộ đàm hết đợt này đến đợt khác hội báo thanh ầm ĩ lên. Phía sau cửa là một cái râu tóc bạc trắng, thả một thân lông tóc lộn xộn tao lão nhân. Hắn bộ một thân cũ nát mà buồn cười áo ngủ. Trên tay hai ống súng săn đã bị Khang Tư Ni cướp đi. Vị này tiểu tổ tông cũng sẽ không bận tâm phía sau đại đàn cảnh đội. Không hạ sát thủ duy nhất lý do là Khúc Vân ngăn trở nàng, các ngươi này đó ác đồ. Ta liền biết các ngươi còn sẽ lại trở về. Vô luận tới bao nhiêu lần đều giống nhau. Này trong phòng không có các ngươi muốn đồ vật. Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi bất luận cái gì sự. Chết cũng sẽ không. Lão nhân bị Khang Tư Ni ấn ngã xuống đất. Còn không quên cao giọng kêu gào, hắn thân hình cao lớn. Nhỏ sinh Khang Tư Ni vô pháp bóp cổ đem hắn nhắc tới tới. Liền đành phải bóp cổ đem hắn mặt chiều hạ ấn ở trên mặt đất, vào nhà sau. Khúc Vân kinh dị phát hiện TV trên màn hình biểu hiện cửa cảnh tượng. Nói vậy vị này lão nhân đó là dựa vào cái này phán đoán xạ kích góc độ. Có biện âm thanh tượng tràng vực, nàng tự nhiên rõ ràng bên trong lão nhân trước sau giơ súng ngắm cửa. Nhưng nàng lại không thể nào biết được TV thượng có theo dõi hình ảnh. Cái này làm cho nàng rất là giật mình, tiểu ni tử. Thỉnh chủ nhà đến phòng khách trên sofa ngồi xuống. Ta có vấn đề muốn hỏi. Tiểu tích dịch đi giữ cửa khẩu máy theo dõi tìm ra. Faremi, thì Khúc Vân nói đảo khách thành chủ mà nghênh ngang bước vào lão nhân phòng ở. Ở trong nhà lại một lần ngâm sướng áo thuật trinh chắc. Ngay sau đó nhíu mày, chuyển hướng lão nhân, y tử là lần đầu tiên bước lên này phiến thổ địa. Thực hiển nhiên, người đem chúng ta cùng khác một ít người lộng lăn lộn. Hiện tại, hay không có thể thỉnh ngài nói cho chúng ta biết ngươi trong miệng những cái đó đã tới nơi này. Người thân phận, cùng với ngài chính mình thân phận đâu. Quật lão nhân bị Khang Tư Ni dùng một con bàn tay mềm gắt gao ấn ở trên sofa. Dứt khoát quay đầu đi đi không mở miệng, một bộ muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền tư thế, đúng lúc này. Mở rộng cửa phòng chỗ truyền đến đánh vách tường thanh âm. Ở được đến Khúc Vân sau khi cho phép, một cái ăn mặc cảnh phục, chỉ dựa vào mặt liền có thể trở thành điện ảnh vai chính trung niên nam nhân chen qua Doãn Hy Di. Bên cạnh, có chút câu nệ mà vào phòng khách ngồi, Khúc Vân tùy tay tiếp đón soái đại thúc ở một khác đêm. Đơn người trên sofa ngồi xuống, giống như nàng chính mình mới là này gian nhà ở chủ nhân. Vị này lão tiên sinh nói năng thận trọng, ngươi lúc này tiến vào, chắc là có thể giúp được chúng ta lâu. Doãn Hy Di vừa muốn mở miệng phiên dịch, ai ngờ soái đại thúc mở miệng liền dùng còn tính thông thuận Hán ngữ trả lời nói. Ta kêu Ellen, là trấn nhỏ cảnh trường, thực vinh hạnh nhìn thấy âm nhạc gia tiểu thư. Đúng vậy, ta đúng là vì phối hợp câu thông mà đến, ngươi nhận thức chủ nhân. Khang Tư Ni thập phần kinh ngạc, Ellen cảnh trường lộ ra có chút quẫn bách thần sắc. Cúi đầu đúng sự thật nói. Không, tiểu thư, thượng cấp công đạo ta nói. Nơi này người phụ trách danh hiệu vì âm nhạc gia. Muốn ta phục tùng âm nhạc gia hết thảy mệnh lệnh. Cũng tại đây cơ sở thượng tận lực bảo đảm cư dân sinh mệnh tài sản an toàn. Hết chương.